Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2303, chương 2308, luyện khí sư. Hệ thống đột nhiên tạm ngừng, Hạ Minh nhất thời hoảng, nãi nãi chân, trước đây đầu vừa mới rút đến 9 lần điểm kinh nghiệm. Lúc này thật vất vả đi ra cái đồ chơi hay, kết quả ngươi cho ta tạm ngừng. Ngươi là con khỉ mới đến tú đậu sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tức giận không thôi. Hệ thống, ngươi làm cái quỷ gì? Nhanh điểm nói cho ta biết. Ta đây rốt cuộc rút đến ban thưởng gì? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Đối với đến cùng rút đến cái gì? Hạ Minh cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng là rút đến cái gì đồ chơi? Dù nói thế nào cũng là một phần kỹ năng a. Thế nhưng là, đây rốt cuộc rút đến cái gì? Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Hắn tra hỏi hệ thống vẫn chưa trả lời. Giống như là hệ thống biến mất một dạng. Muốn không phải vòng quay lớn còn tại trước mắt hắn lời nói. Đoán chừng hắn cũng bắt đầu coi là hệ thống biến mất đây. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được luyện khí thuật. Thì sau đó một khắc, hệ thống thanh âm tại Hạ Minh trong đầu quanh quẩn lên. Cái này bất chợt tới thanh âm đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh đang muốn bật thốt lên mắng to, có thể nghe được hệ thống truyền đến tin tức thời điểm. Hạ Minh không khỏi ngốc trệ ngay tại chỗ, nhất thời kích động hỏi, ngươi nói cái gì, luyện khí thuật, không tệ. Hệ thống thản nhiên thanh âm lần nữa vang vọng. Nói, ký chủ, xin hỏi phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nói nhảm, đương nhiên nhận lấy, đây chính là luyện khí thuật a. Hạ Minh tràn đầy kích tình nói ra. Xoát, chờ Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Một cỗ to lớn tin tức, chính là tiến vào Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra kích động cùng hưng phấn. Hệ thống xuất phẩm luyện khí thuật. Quả nhiên không tầm thường, cái này luyện khí thuật đều là luyện khí thuật trụ cột nhất. Trên thế giới này, khó khăn nhất đánh cũng là cơ sở càng nhà tù, tương lai quản lý phơi gió phơi nắng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì dao động. Nếu là cơ sở không tốn sức, tương lai rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này luyện khí thuật coi trọng là thủ pháp, tinh thần lực cùng tinh tế tỉ mỉ khống chế. Những vật này thiếu một thứ cũng không được. Thế mà nếu muốn ở bên trên có đột phá, cũng là khó như lên trời. Có chút luyện khí đại sư cuối cùng cả đời khó có thể đột phá. Đây chính là luyện khí thuật. Muốn học tập luyện khí thuật, trận pháp này cũng là cần học tập. Bởi vì làm binh khí bên trên đều là khắc đầy đường vân. Những vật này đều là trận pháp càng là cường đại, vũ khí địa vật cũng thì càng cường đại. Đây chính là vì gì nói nếu muốn trở thành luyện khí sư, liền phải trước trở thành trận pháp đại sư nguyên nhân. Bởi vì trận pháp đại sư cùng luyện khí sư có không thể chia cắt quan hệ. Từ xưa đến nay, có chút trận pháp đại sư thì chưa chắc là luyện khí sư. Nhưng có thể trở thành một cái luyện khí sư, tất nhiên sẽ là một cái trận pháp tông sư. Đây chính là luyện khí sư chỗ chân quý. Vì vậy, luyện khí đại sư địa vị còn muốn tại trận pháp đại sư phía trên. Còn cái này luyện đan đại sư, không có chút nào tranh luận. Tự nhiên xếp ở vị trí thứ nhất, luyện khí đại sư hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể trở thành. Thế nhưng là luyện đan đại sư lại không phải là cái gì người đều có thể luyện đan. Luyện đan so luyện khí có thể nói muốn khó hơn nhiều. Bất quá đan dược trên thế giới này cực kỳ được hoan nghênh. Bởi vì quan trọng lúc khác, hắn có thể bảo vệ người nhất mệnh. Mặc dù nói một số linh khí cũng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ người nhất mệnh. Có thể giá trị, còn là không bằng đan dược. Bởi vì tại một người thụ thương thậm chí có ám tật thời điểm, đan dược có thể giúp cái này người giải quyết những vấn đề này. Có thể đổi thành khải giáp cái gì, cũng chính là làm phòng ngự một chút thôi. Thật gặp phải chân chính cao thủ, cho dù là linh giáp lại châu, cũng vô pháp kháng trụ những cao thủ này. Vì vậy, vũ khí cũng là dệt hoa trên gấm thôi. Mấu chốt vẫn là ở tại tự thân thực lực. Một số thời khắc cho ngươi một thanh vô cùng lợi hại vũ khí, có thể thực lực ngươi không đủ, như cũ không cách nào phát huy ra thanh này vũ khí chỗ lợi hại. Hạ Minh cẩn thận phân biệt trong này luyện khí chi thức. Không thể không nói, luyện khí chi thức thật sự là quá nhiều. Mỗi một bước đều là có nghiêm ngặt khống chế. Trong lúc nhất thời Hạ Minh liền phảng phất tiến vào tri thức hải dương đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn, hoa mắt váng đầu trong một giây lát. Hạ Minh thì hoàn toàn hấp thu. Đối mặt dạng này luyện khí đại sư, bất kỳ người nào đến đều muốn nhìn mà phát khiếp. Nói đùa cái gì, cứ như vậy trong một giây lát ngươi liền trở thành luyện khí đại sư? Ngươi nói đùa đâu? Không tệ, hiện nay Hạ Minh có thể được xưng là nhất phẩm luyện khí sư. Ha ha, kiếm bộn, Hạ Minh không khỏi có chút kích động. Luyện khí đại sư, đây chính là luyện khí đại sư a. Bây giờ luyện đan, luyện khí, trận pháp, hắn có thể nói là tất cả đều toàn. Hạ Minh có chút tiểu hưng phấn. Hệ thống, ta vừa mới rút đến 9 lần điểm kinh nghiệm, toàn bộ đều cho ta thêm đến luyện khí đại sư bên trên. Nhưng bây giờ có thể tăng lên bao nhiêu cấp bậc? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt chính là nhất phẩm luyện khí đại sư. Nếu là tăng thêm 9 lần điểm kinh nghiệm, ký chủ có thể tăng lên tới đồ vật luyện khí đại sư. Mới ngũ phẩm, Hạ Minh nghe vậy, có chút bất mãn, nhướng mày, nói, làm sao mới ngũ phẩm? Ký chủ điểm kinh nghiệm trước mắt chỉ có thể tăng lên điểm ấy đẳng cấp. Nếu là ký chủ còn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, đề nghị sử dụng vinh dự điểm tới mua điểm kinh nghiệm. Bằng vào ký chủ còn thừa vinh dự điểm, ký chủ hoàn toàn có thể trở thành một tên linh phẩm luyện khí sư. Ký chủ như là trở thành linh phẩm luyện khí sư, tự nhiên có thể luyện chế ra linh khí tới. Hạ Minh nghe vậy, có một loại bị người kẹp lại cuống họng cảm giác. Hắn những thứ này vinh dự điểm mới vừa vặn tới tay, cái này còn không có che nóng hồi đâu, trong chớp mắt liền muốn biến mất nhiều như vậy. Ngươi nói đùa đâu? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại nổi giận cảm giác. Bất quá, hắn hiện tại là đồ vật luyện khí đại sư, còn muốn tiếp tục hay không tăng lên luyện khí đẳng cấp? Vẫn là nói đem 3 triệu để đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Minh cũng là đang do dự. 3 triệu, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng 3 triệu dù sao đại biểu cho 30 lần rút thưởng. Huống chi hắn hiện tại có 3,1 triệu, có thể rút thưởng 31 lần. Hạ Minh liên tục do dự, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Mặc dù nói hắn hiện tại luyện khí đại sư đẳng cấp về sau đồ vật, nhưng là một số huyền phẩm linh khí, một số địa phẩm linh khí, hắn đều có thể luyện chế. Chỉ muốn đạt tới linh phẩm luyện khí sư, hắn đem biết luyện chế ra linh khí. Cái này thiên địa huyền hoàng phẩm giai cùng linh khí so sánh, lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Linh khí, một ít trình độ mà nói, đều là có một ít linh trí, cái kia thời điểm cũng là có thể máu nhận chủ, thậm chí linh khí đạt tới trình độ nhất định, hắn liền có thể giấu ở trong thân thể ngươi. Mặc dù nói sẽ cho người không thoải mái, nhưng dạng này linh khí lại là có thể dùng tự thân linh khí đến uân dưỡng. Thời gian lâu dài, ăn ý cũng liền đầy đủ, đến lúc đó sử dụng, điều khiển như cánh tay, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá, nhiều như vậy cơ sở lộn xộn cùng một chỗ, cũng là cho Hạ Minh cực lớn phát huy không gian, bởi vì bên trong ẩn chứa rất nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này trực tiếp để hắn ánh mắt đạt tới cực kỳ đáng sợ cấp độ. Nói cách khác, hiện tại cho Hạ Minh một thanh linh khí,